Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện Ép cưới ông chú tổng giám đốc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Đừng quên nhấn like video, để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận và subscribe kênh đăng ký để ủng hộ cho Vĩ Hy nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.